Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, kích động sát ý. Huyết nhẫn thôn, mưa dầm kéo dài, hắc ám dưới, đèn hôn ám, trong mật thất, tinh hồng hiển hiện, màu đỏ thắm hai mắt, giống như là đến từ trong bóng tối dương quang. Đôi mắt này chủ nhân đang là Kagesu, Kagesu, ánh mắt quét nhìn một vòng, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, thầm nghĩ, ngược lại là một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Dứt lời, Kagesu đã biến mất vô ảnh vô tung, căn phòng mờ tối trong, Bạch Zetsu chậm rãi lộ thân hình ra. Bạch Zetsu nhìn một cái bóng lưng, cung kính không gì sánh được. Thời điểm không lâu sau, Bạch Zetsu phát sinh thanh âm cung kính. Kageyu đại nhân, thời gian đã đến giờ, ha ha, màn trò chơi này, rốt cuộc đi tới lúc kết thúc. Lạnh lùng thoại ngữ, tràn đầy âm u, Kageyu quay đầu, màu đỏ thắm ánh mắt, giống như phá vỡ bóng đêm vô tận lôi điện, có loại khí thế bàng bạc ngậm tại trong đó. Bạch Zetsu trong lòng thở dài, càng là tâm tư hàng vạn hàng nghìn, thầm nghĩ, loại khí thế này, Kagesu đại nhân lần nữa trở nên mạnh mẽ. Cảm khái thanh âm ở Bạch Zetsu trong lòng truyền vang. Cái này phút chốc, Kagesu chậm rãi di động thân thể, hướng về mưa rầm trong đi tới. Bùn sình thổ địa lại nhiễm không đến Kagesu chân cuối cùng. Âm lãnh nước mưa lại ướt nhẹp không được Kagesu y phục. Bạch Zetsu theo sau lưng không khỏi nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ, đây rốt cuộc bởi vì sao? Là Tensei Gun, vẫn là Osusuki nhất tộc điển tịch? Kageyu đại nhân, thực lực hôm nay dĩ nhiên tăng trưởng nhanh chóng như vậy, đây là đối với tự nhiên khống chế lực. Nước mưa, đại địa, lá rụng, tất cả đều quy về Kagesu đại nhân trưởng khống. Thực sự là khủng bố như vậy. Thời điểm không lâu sau, một chỗ vẻ xanh biếc xum xuê rừng rậm, Kagesu dậm chân hướng về đi về phía trước đi. Bạch Zetsu trước ở Kagesu phía sau, nhìn bốn phía, phát sinh thanh âm cung kính. Kagesu đại nhân, địa điểm đã đạt được. Bây giờ Sasuke đại nhân cùng Itachi đại nhân gần gặp nhau. Kagesu ánh mắt lạnh lùng nhìn quét bốn phía, cuối cùng hóa thành thở dài. Bạch Zetsu, đi thôi, trận chiến đấu này coi như là chuẩn bị trong kế hoạch. Một bước cuối cùng, bước này sau khi thành công, còn dư lại chính là đại chiến. Ta Sasuke tôn tử, ra ra chờ mong thành công của ngươi. Dứt lời, Kagesu đã tiêu thất, Bạch Zetsu cũng là thường thường thở dài, biến mất ở trong mặt đất. Bên kia, Sasuke khóe miệng mang theo vẻ vui sướng, màu đỏ thắm hai mắt, ngưng tụ sát ý. Karin, Zugo, Suizesu theo sát ở Sasuke phía sau. Suizesu nhìn phía xa một cái tòa thành, phát ra bất khả tư nghị thanh âm. Nơi đây chính là Sasuke phải đi địa điểm sao? Zugo cảm nhận được bốn phía, sau đó nhìn trong rừng cây động vật, nhìn Sasuke nói rằng, Sasuke, nơi đó rất nguy hiểm, những động vật nói cho ta biết, nơi này có một cổ cường đại khí thế, còn có một luồng sát ý mạnh mẽ. Cái này phút chốc, Sasuke khóe miệng hiện lên nụ cười. Mặc dù gian hóa thành sát khí, hanh, nói như vậy, Itachi chính là ở nơi nào? Lúc này đây, ta nhất định phải giết Itachi. Dứt lời, Sasuke toàn thân sao động, một cỗ khí thế cùng với xuất hiện. Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt, cùng với hóa thành Mangekyo Sharingan. Cái này phút chốc, Sasuke phát sinh lành lạnh thoại ngữ. Zugo, Suizesu, hai người các ngươi giúp ta nhìn. Cuộc quyết đấu này, chỉ có ta và Itachi. Những người khác, nếu là tham dự trận chiến đấu này, tất cả đều giết cho ta. Karin, người sử dụng cảm giác năng lực, phòng ngừa, chúng ta phía sau con chó kia xuất hiện lần nữa. Ta không phải hy vọng bị cái kia Kiba tìm được, để Naruto đúc kết chuyện của ta. Karin gật đầu, sau đó nói rằng, ta biết rồi, bất quá cái kia Uzumaki Naruto, một thân thực lực không kém gì Sasuke ngươi. Sasuke ngươi và Naruto cũng là bằng hữu, nếu có Naruto trợ giúp, Sasuke hẳn là rất dễ dàng. Hanh, Sasuke lạnh rên một tiếng, quát lạnh, trận chiến đấu này chỉ có ta một cái. Nếu như Naruto đuổi tới, Jugo, Suizesu, giúp ta ngăn trở. Cái này phút chốc, Jugo nghiêm túc gật đầu, nói rằng, ta biết rồi. Sasuke, Suizesu, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Sasuke, nói rằng, ta tận lực, a, dù sao cái kia gọi Naruto, thực lực thực sự là đáng sợ. Suizesu trong giọng nói, rõ ràng có chút sợ hãi. Sasuke, màu đỏ thắm ánh mắt, lạnh lùng nhìn Suizesu liếc mắt, không nói chuyện, chỉ có ánh mắt, cuối cùng tự lẩm bẩm, Naruto, dứt lời, Sasuke trực tiếp dậm chân về phía trước, hướng về sát lục chi địa đi tới. Suizesu, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bên cạnh Jugo, hí ngược nói rằng, Jugo, các loại Naruto nhóm người kia đuổi theo. Naruto, ngươi tới phụ trách, ta cũng không muốn lại bị cái kia Naruto cho dạy dỗ một trận, vậy đơn giản thì không phải là người. Jugo đần độn gật đầu, bên kia Naruto trên mặt vô tình, khóe miệng hàm chứa thờ ơ, trong hai mắt mang theo cô tịch, cả người tản mát ra một cỗ băng lãnh. Naruto, màu đỏ thắm hai mắt ngưng mắt nhìn viễn phương, lạnh lùng nói rằng, Kiba, có hay không ngửi được Sasuke khí tức, màu trắng đại cầu, chung quanh người, đại cầu trên người người, cũng là lắc đầu, chậm rãi nói rằng, ngửi không thấy. Sasuke dường như che đậy khí tức, Naruto, trên trán hơi nhíu lại, trên người băng lãnh, càng thêm hàn lãnh. Cái này phút chốc, Hinata, Bạch Nhãn nhìn chung quanh, phát sinh một tia thanh âm kỳ quái. Naruto, thật kỳ quái, chúng ta, dường như chúng ảo thuật. Dứt lời, Naruto trực tiếp dừng bước. Cái này phút chốc, Naruto hoay mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa. Naruto, trên người tản mát ra một cỗ hung hãn khí độ, trong hai mắt ngưng tụ sát ý. Một cỗ màu vàng chakra tuôn ra Naruto thân thể, thế nhưng cái này kim sắc trong lại xuất hiện đen nhánh quang mang. Lúc này, Naruto phát sinh sát ý thoại ngữ, là ai, lăn ra đây cho ta. Kim sắc bí mật mang theo màu đen chakra, theo Naruto thoại ngữ, trực tiếp bộc phát ra. Trong nháy mắt, chu vi giống như là một cái gương một dạng, tứ phân ngũ liệt, cuối cùng hiển lộ ra cảnh sắc chung quanh. Một người mặc trường bào màu đen, trên trường bào in màu đỏ vân đoá, một cái chân vịt mặt nạ, lộ ra một cái lỗ nhỏ. Trong lỗ nhỏ xuất hiện một đôi màu đỏ thắm hai mắt. Hiểu, Naruto, lạnh lùng quát lên, ha ha, tên ta là Tobi, Itachi tiền bối muốn hào hào giáo dục đệ đệ. Cho nên các người những người này không thể tiếp cận Itachi tiền bối. Thanh âm tùy tiện từ Tobi trong miệng truyền ra. Lúc này, Naruto chau mày, trên người sát ý đã nộ không thể xá. Kiba lúc này trực tiếp nói rằng, Naruto, tìm được Sasuke vị trí, ở nơi này cách đó không xa. Naruto lạnh lùng nhìn mặt nạ nam, trên người sát ý phảng phất là hỏa sơn một dạng, trực tiếp bạo phát, màu vàng chakra, mang theo đen nhánh quang mang, có loại yêu dị cùng quỷ dị. Naruto, lạnh lùng nói rằng, cút cho ta, nếu không, giết ngươi. Dứt lời,